Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đàm Đà Mập, Tạ Uyên, dàn khách mời qua tai nghe theo sự chỉ dẫn của ban tổ chức tụ họp nhau tại một điểm. Mọi người vẫn chưa biết chuyện của Đàm Đàm và Tạ Uyên đang làm bão trên mạng. Hầu hết đều quen trong giới nên chào hỏi sơ qua là được. Chỉ có Đàm Đàm là người ngoài giới không ai biết, nhưng cô cũng chỉ giới thiệu tên sau đó im lặng. Cứ vậy là kết thúc. Vân Mộng Hạ Vũ Hạ Uyển Nhi là tiểu thư danh môn tài phiệt xuất phát điểm đã đứng trên đỉnh nhân sinh khinh thường không nhìn Đàm Đàm một cái. Y Niên cũng xuất thân diễn viên nhí đi lên càng không coi trọng người nổi tiếng trên mạng. Chỉ có Bành Nhiễm vừa thấy cô là lập tức chạy lại đứng gần bên cạnh. Như con thuyền lênh đênh trên biển cuối cùng cũng thấy người lái đò của mình. Những người vì việc của cô ấy và Y Niên vừa nãy đã không ưa. Nhìn cô ấy thân cận với Đàm Đàm ngang nhiên chiếm slot thứ 7 càng không thích ra mặt. Quay ra ghét cả hai người. Bổn cung ghét trà xanh. Cuối cùng bổn cung đã hiểu vì sao vừa nhìn đã ghét cả hai người này. Hóa ra là có chung tố chất. Chà, trong người chị em à, cô chị thì mặt dày tiến tổ, cô em thì tỏ vẻ mỏng manh yếu đuối. Hai người bày tư thế này cho ai xem vậy? Nhìn ngứa mắt quá, mỗi ngày đi làm đều phải bịt tai để tu. Hai người này đang muốn rủ nhau xây dựng hình ảnh mỹ nữ yểu điệu à? Xin lỗi chứ hình tượng đó xưa rồi. Công chúa thật sự người ta còn không thể hiện. Hai người diễn cho ai xem vậy? Tam quan chân chính, lần trước vốn có chút cảm tình với Nhiễm muội, nhưng màn thể hiện quá lố của cô ấy vừa nãy làm tôi thật sự không thẩm được. Còn Đàm Đàm kia thì khỏi nói rồi. Đúng kiểu dựa vào gương mặt để vào showbiz rồi. Nếu hai người họ không có mặt ở đây thì có lẽ không khí không bị chướng khí mù mịt như vậy. Kẹo ngọt của Bảo Bảo. Sao tôi thấy mọi người làm quá lên vậy? Hai cô ấy có làm gì đâu. Rõ ràng chỉ đứng yên một chỗ cũng không liếc dọc ngó ngang bắt chuyện với ba người con trai khác trong đoàn mà. Ngược lại Y Niên đang mỉm cười bắt chuyện cùng Nhất Giá. Hạ Uyển Thư đang cố tình đứng bên cạnh Cố Hành. Mọi người ghét có chọn lọc ghê á. Showbiz là để ăn dưa. Trong mắt những anti-fan thì dù thở thôi cũng là cái tội. Kệ họ đi. Đúng như lời người trên kia nhìn ra. Y Niên mục đích tham gia show này chính vì Nhất Giá. Cô muốn couple của mình hot trở lại sau bộ phim năm trước của hai người. Hơn nữa cô cũng thích anh ấy. Muốn thông qua chương trình tiếp cận được với anh. Hạ Uyển Thư vào showbiz vì Cố Thần Vũ. Cô cũng bày tỏ rõ mẫu hình người yêu lý tưởng chính là anh. Hơn nữa không ít lần cô còn ca ngợi anh và nhắc đến anh trong những phỏng vấn. Chính vì vậy mặc dù hai người chưa đóng chung bộ phim nào. Chưa xuất hiện cùng khung hình nhưng thuyền của họ lớn mạnh là vậy. Cách chương.